Chiến thần bất bại, chương 3445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Tiêu, bên ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn xe riêng. Theo tôi thấy, chi bằng tối nay chúng ta tìm lấy chỗ nghỉ trước đã. Không biết ý cậu thế nào? Tiêu Chính Văn nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Chu Trấn Long. Cậu Tiêu, nếu như bên phía Giang Trung xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chu Trấn Long chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn mới khẽ gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của mấy người Tần Vũ. Sàn đấu so tài không đặt trong lãnh thổ Hoa Quốc mà là ở thủ đô Vi Hào cách một bãi biển. Không chỉ bên phía Hoa Quốc mà ngay cả Âu Lục cũng cử đại diện tới tham gia. Thậm chí bên phía Vi Hào cũng cử ra mấy người tới sàn đấu so tài chuẩn bị. Từ lần trước sau khi Vi Hào bị Tiêu Chính Văn chém đứt dòng chảy lưu truyền thì cũng không gượng dậy nổi. Mãi tới gần đây sau khi cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ trở về thì mới hơi nhem nhóm phục hồi lại thêm lần nữa. Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy cả Vi Hào dường như có chút khí tức không hề bình thường nhỉ? Thành Kế Hào hơi cảnh giác nói. Ồ, có gì không bình thường? Trương Lăng Phong lại chẳng bận tâm. Lẽ nào anh không biết kinh đô này từng là địa bàn của Yuoki, một trong ba tôi tớ của Hachiki Orochi? Thành Kế Hào nhíu mày nói. Thật ra nơi kinh đô này không chỉ là địa bàn của Yuoki mà còn là quê cũ Mokita. Hai người này đều là một trong số những nhân vật được Vi Hào thần hóa mà thành. Hơn nữa, thân phận khác của bọn họ chính là tay sai của Hachiki Orochi. Chắc hẳn người Vi Hào sắp đặt sàn đấu so tài ở kinh đô cũng là thầm có thâm ý gì đó. Vào lúc hai người Thành Kế Hào đang nhỏ tiếng bàn luận, Tiêu Chính Văn cũng hơi nhíu mày. Xung quanh dường như có một luồng khí tức mà anh hết sức quen thuộc. Dù luồng khí tức này vô cùng yếu ớt, thế nhưng vẫn bị Tiêu Chính Văn cảm nhận được. Được rồi, mọi người từ xa vạn dặm tìm tới đây cũng mệt rồi. Vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Tần Vũ nói với mọi người. Tần Vũ trước nay đều không có hứng thú với những thần thoại truyền thuyết của Vi Hào kia. Dù gì bây giờ không phải niên đại của thần thoại đó. Hơn nữa, những nhân vật được thần hóa có thật sự sở hữu bản lĩnh lớn như vậy không vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Nếu không sao bọn họ ngay tới quốc môn của Vi Hào cũng không bảo vệ được. Dưới sự chỉ dẫn của Tần Vũ, mọi người đi tới một khách sạn nổi tiếng trong kinh đô rồi tiến hành các thủ tục nhận phòng. Cách Trương,